Tổng tài lạnh lùng ăn vạ vợ yêu. Chương 28, sao chồng lại chọn vợ? Gocchuyenaudio.com. Lúc này ở một góc khuất xa, một người đàn ông với ánh mắt hiện lên những tia đỏ giận dữ nhìn về phía Lăng Thần Vũ rồi lại nhìn sang cô với một ánh mắt đầy sự chiếm hữu. Sẽ không lâu nữa đâu rồi em sẽ trở về bên tôi. Nói rồi người đàn ông từ từ đưa ly rượu lên một hơi uống cạn. Đặt mạnh xuống bàn rồi bỏ đi. Còn bên cô và hắn lúc này sự xuất hiện của hắn đang trở thành đề tài bàn luận. Vì danh tiếng của hắn ai ai là không biết, huống chi họ là những người kinh doanh nên danh tiếng của hắn và sự tàn nhẫn của hắn họ là người biết rất rõ. Nếu muốn sống thì đừng bao giờ động đến Lăng Thần Vũ, đó là những suy nghĩ của họ về hắn. Và còn cô là ai, sao cô có thể sánh bước với Lăng Thần Vũ? Hàng trăm ngàn câu hỏi được đặt ra, buổi tiệc trên du thuyền cũng chính thức bắt đầu. Lúc này một người đàn ông độ tuổi 50 với âu phục đen đang từ từ bước lên sân khấu. Trên tay là một chiếc gậy, phía trên được chạm khắc một con rồng bằng đồng đen quấn quanh lấy thân gậy. Người đàn ông chậm rãi cầm lấy micro dõng dạc nói, rất cảm ơn tất cả những vị khách quý đang hiện diện trên chiếc du thuyền này. Hôm nay tôi Adira tổ chức bữa tiệc này, thứ nhất là muốn mọi người giao lưu với nhau, và điều thứ hai chắc hẳn ai cũng biết về bản hợp đồng và dự án của tôi rồi. Vậy nên không để mọi người chờ đợi lâu nữa, ngay sau đây tôi sẽ giới thiệu qua về dự án cũng như bản hợp đồng này trong buổi tiệc này. Và tôi cũng thông báo với mọi người một việc, đối với dự án lần này tôi sẽ chỉ bắt tay cũng như hợp tác với một người duy nhất. Vừa nói xong nhưng tiếng xì xào to nhỏ bắt đầu vang lên dữ dội. Trong hàng trăm khách mời ở đây vậy mà lại chỉ được một người duy nhất có thể ký hợp đồng với ông. Cô lúc này cũng hơi ngạc nhiên lo lắng quay sang nhìn hắn. Mặc dù không có kinh nghiệm trong kinh doanh nhưng nghe những lời nói kia và nhìn những người không màn ngày đêm để được tham dự bữa tiệc này thì cô cũng đủ hiểu dự án này quan trọng và béo bở đến mức nào. Nhưng hắn vẫn vậy cao cao tại thượng, lạnh lùng, bình thản đứng cạnh bàn tiệc. Một tay đút túi, một tay cầm ly rượu vang mấp máy, trông vô cùng nhàn nhã như đã nắm chắc phần thắng trong tay. Lúc này người đàn ông kia lại nói tiếp, và bây giờ tôi xin trân trọng kính mời người đã tạo nên dự án lần này. Kana, con gái yêu quý của tôi. Cả du thuyền bắt đầu trở nên im lặng, lúc này một nữ nhân bước lên sân khấu với trang phục dạ hội xa hoa. Gương mặt mang một vẻ đẹp quyến rũ của những người phụ nữ châu Âu. Khuôn mặt được trang điểm khá kỹ càng, người phụ nữ lúc này nhanh chóng nhận lấy micro từ người đàn ông. Giọng nói nhẹ nhàng từ từ vang lên, xin chào tất cả mọi người, tôi là Kana, rất vui khi được gặp tất cả các vị. Hôm nay Kana tôi xin mạn phép giới thiệu qua về dự án của mình. Và mong mọi người nghe xong có thể chiếu cố và chỉ giáo thêm. Lời nói vừa dứt những tiếng vỗ tay rầm rộ vang lên. Cô lúc này nhìn khí chất của người phụ nữ tên Kana kia mà không khỏi ngưỡng mộ. Bỗng cô quay sang nhìn hắn với ánh mắt ngây thơ. Chồng sao chồng lại chọn vợ? Hắn lúc này nghe thấy câu hỏi của cô thì quay xuống nhìn cô rồi ghé nhỏ vào tai cô. Thì, trên, giường, khiến, chồng, rất, thoải, mái, lúc này vừa nghe thấy câu trả lời của hắn khuôn mặt cô bỗng chốc trở nên đỏ ửng. Nhéo nhẹ một cái vào tay hắn, lúc này mọi ánh đèn đều lần lượt tắt hết, trên sân khấu chiếc, gocchuyenaudio.com, màn hình LED hiện lên một mô hình được phác thảo bằng đồ họa cực kỳ tỉ mỉ. Giờ đây ai nấy đều tập trung lên sân khấu, Kana lúc này này mỉm cười hài lòng rồi bắt đầu thuyết trình về dự án của mình. Cả buổi tiệc trở nên im lặng tập trung về phía sân khấu. Sau 15 phút thuyết trình, Kana lúc này kết thúc bằng một nụ cười quyến rũ cúi đầu. Xin chân thành cảm ơn. Bên dưới lại là những chàng vỗ tay không ngớ. Lúc này Adira ở bên cạnh con gái của mình mỉm cười tự hào rồi giơ khuỷu tay của mình ra. Kana cũng nhanh chóng khoác tay Adira từ từ bước xuống sân khấu chào hỏi những vị khách. Lúc này hắn và cô cũng bước lại gần. Và cũng nhờ khí thế áp đảo của hắn mà cô và hắn cũng nhanh chóng tiếp cận được Adira. Adira lúc này vừa nhìn thấy hắn và cô, ông cũng hơi ngạc nhiên vì lại có thể gặp hắn tại buổi tiệc của mình. Và thực sự quá kinh ngạc, hắn quá trẻ nhưng khí chất toát ra lại hơn người. Đặc biệt là đôi hồng tử hổ phách làm cho người ta phải rợn người vì sự lạnh lùng tàn nhẫn của nó mang lại. Mặc dù ông cũng đã trải qua nhiều sự tàn khốc trong xã hội của giới thượng lưu nhưng đối với hắn vẫn có chút lép vế. Lịch sự đưa tay ra, thật không ngờ lại có thể gặp Lăng Tổng ở đây. Hắn lúc này thấy vậy mới kẽ cười rồi bắt lấy tay ông lãnh đạm nói. Nghe danh đã lâu nay mới được gặp ngài Adira đây. Không ngờ ngài còn có một người con gái không những xinh đẹp mà còn thông minh như vậy, quả thực làm cho Thần Vũ tôi cũng những người đàn ông khác phải hổ thẹn. Lăng Tổng đã khiêm tốn rồi. Đáng lẽ chúng tôi phải lấy làm hổ thẹn khi đã không tiếp đón ngài và phu nhân cẩn thận. không nghĩ một người đức cao vọng trọng như Lăng Tổng đây lại có hứng thú với dự án của con gái tôi. Không nói nhiều nữa, chúng ta cùng nâng ly cho cuộc gặp gỡ này nào. Adira lúc này cầm ly rượu vang lên trước mặt, hắn lúc này cũng mỉm cười đưa ly rượu lên, cứ vậy bốn người lại tiếp tục bàn về dự án lần này. Nhưng không biết từ lúc nào một đôi mắt trong góc khuất xa đang chăm chú theo dõi bọn họ. Bàn tay cầm điện thoại bấm một dãy số rồi đưa lên tai. Đã chuẩn bị xong chưa? Dạ thưa ngài, mọi việc đã chuẩn bị xong rồi à? Tốt, cứ theo kế hoạch mà tiến hành. Nói rồi người đàn ông liền tắt máy, cầm lấy một ly rượu vang trên bàn gần đó lên nhấp một ngụm rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý. Tiểu thất nhất định em phải là của anh. Về phía hắn và cô lúc này mọi người vẫn tiếp tục bàn về bản dự án. Thì bỗng một người phụ nữ không biết là vô tình hay cố ý mà va thẳng thẳng vào người băng dao làm ly rượu vang trên tay đổ vào chiếc đầm dạ hội của cô. Cô gái lúc này mới cuống cuồng xin lỗi. Thành thật xin lỗi, do tôi bất cần quá, thành thật xin lỗi. À không sao đâu, lúc này nhìn chiếc đầm đắt đỏ bị bẩn mà lòng cô đau như cắt. Nhưng vẫn tha thứ cho cô gái rồi quay sang phía hắn Adira và Kana. Xin lỗi, tôi đi vệ sinh một chút. Sau khi cô đi, hắn lúc này quay qua nhìn người phụ nữ vừa mới va vào cô cũng vừa vội vàng bước đi luống cuống như đang muốn trốn chạy vậy. Đôi hồng tử hồ phách bất giác lóe lên những tia dò xét. Về phần cô thì cũng đã đến được nhà vệ sinh, lúc này nhìn thôi mà cũng hoa cả mắt, đúng là người có địa vị có khác, đến cả nhà vệ sinh cũng phải thiết kế cầu kỳ hiện đại nhất, có thể đưa tay hứng lấy một chút nước rũi rũi vào chỗ bị rượu vang bay vào nhằm làm vết rượu kia mờ đi. Sau một lúc cuối cùng vết rượu vang cũng mờ đi. Góc chuyện audio.com, hai mặc đồ đắt tiền cũng khổ quá mà cô lúc này cũng chỉ biết than thân. Từ từ bước ra khỏi nhà vệ sinh, cách chương.